Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, u ám, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Tiêu Mạch đem nhà ở chìa khóa Thủy Hảo. Rồi sau đó hắn một lần nữa về tới phòng ngủ, này gian nhà ở là tiêu chuẩn một thất một thính, diện tích đại khái ở 50 bình phương tả hữu. Trang hoàng tuy không tính xa hoa, nhưng nhìn qua đảo cũng tương đối ôn hình. Các loại gia cụ gia điện cái gì cần có đều có. Không hổ là khen thưởng. Đãi ngộ chính là không giống nhau. Tiêu Mạch lần đầu tiên cảm thấy nguyên rủa nguyên lai cũng có. Thể như vậy nhân tính hóa. Cùng lần này một so. Dị vãng bọn họ ở sự kiện chung đãi ngộ quả thực là nhược bạo. Hắn đem phòng ngủ hai cái tủ quần áo mở ra, bên trong chỉnh tề điệp phóng một ít quần áo. Tiêu Mạch tùy tiện lấy ra hai kiện thử xuyên xuyên, kết quả phát hiện kích cỡ lớn nhỏ thế nhưng cùng hắn cực kỳ nhất trí. Tiêu Mạch nhìn chằm chằm tủ quần áo một hồi lâu, không bao lâu hắn lại móc ra hắn danh thiêm. Nhìn mặt trên kia chương ăn mặc giáo phục cười đến thập phần sáng lạn chính mình. Hắn mày không cấm nhíu lại. Tiêu Mạch ngồi ở trên giường như suy tư gì vẫn luôn suy nghĩ đã lâu. Có lẽ là đang muốn đến mấu chốt chỗ. Cho nên không hề có ý thức được thời gian trôi đi. Bất chi bất giác chung. Trời đã tối rồi xuống dưới. Cùng lúc đó, Diệp Phi trong nhà. Ăn qua cơm chiều, Diệp Phi tự cấp Tường Vân Sơn đánh cái điện thoại sau. Liền vội vội vàng mặc vào giày tính toán khai lưu. Nhìn thấy đã trễ thế này Diệp Phi còn tưởng ra bên ngoài chạy. Diệp Phi ba ba đối hắn hung hăng quát lớn nói. Từng ngày không học tập, liền tia em biết ra bên ngoài chạy. Ngươi cho ta thành thật ở nhà đợi ta có việc. Diệp Phi giải thích nói. Ta một cái đồng học ra điểm sự tình. Cùng ta quan hệ đặc hảo. Ta phải đi xem monster. Tiểu tử ngươi nói có thể tin sao? Hôm trước cùng ngày hôm qua ngươi đều là nói như vậy. Ngươi đồng học sao? Như vậy xui xẻo. Mỗi ngày có việc. Diệp Phi ba ba hoàn toàn đem Diệp Phi nói trở thành lời nói dối. Diệp Phi do dự một chút tính toán đem tình hình thực tế nói ra. Ai ngờ hắn ba ba lại là hung hăng một phách cái bàn. Mặc kệ ngươi là thật không được. Ngươi nếu là hôm nay đuổi đi, liền rốt cuộc đừng đã trở lại. Nhưng ta thực sự có sự a. Diệp Phi đều mau khóc. Lăn trở về đi. Diệp Phi ba ba một lóng tay hắn phòng ngủ. Ngươi chẳng lẽ cũng tưởng biến thành ngươi biểu ca như vậy tên côn đồ, trở nên lục thân không nhận, mỗi ngày ở bên ngoài hạt hỗn, hố hắn cha mẹ tiền. Thật là mặc kệ giáo ngươi không được. Diệp Phi biết khẳng định là hắn ba ba lại nghe được hắn biểu ca sự tình gì. Nói đến hắn biểu ca cũng sắc thật không ra sao. Già đầu rồi vừa không đi học, cũng không công tác. Mỗi ngày chính là xuyên hắn gì cả đòi tiền. Sau đó ở bên ngoài cùng nhân gia chung trạ. Đã không biết từng vào bao nhiêu lần cục cảnh sát. Nhưng là đối hắn vẫn là thực không tồi. Hắn có chút sự tình gì cùng hắn cái này biểu ca vừa nói. Ít nhất cũng đến tới cái mười mấy người. Diệp Phi muốn vì hắn biểu ca nói hai câu lời nói. Nhưng thấy hắn ba ba như vậy, sinh khí. Hắn cũng không dám chống đối thành thành thật thật đem đã mặc tốt giày lại cởi xuống dưới. Một tiếng chưa cổ họng đi trở về chính mình phòng ngủ. Thấy Diệp Phi bị hắn mắng trở về. Diệp Phi ba ba trên mặt tức giận lúc này mới tiêu vài phần. Bởi vì là ly dị gia đình, hắn ngày thường công tác lại rất bận, cho nên lúc này mới bỏ qua đối Diệp Phi quản giáo. Thế cho nên Diệp Phi biến thành như bây giờ, học học không hảo hảo niệm, Ba ngày hai đầu liền ở bên ngoài chọc điểm sự tình ra tới. Đương hắn phản ứng lại đây, tính toán hảo hảo quản giáo Diệp Phi thời điểm, lại phát hiện năm đó cưỡi ở hắn trên cổ, nói ba ba lợi hại nhất tiểu gia hỏa đã trưởng thành. Cũng không hề như vậy nghe hắn nói. Ai, Diệp Phi ba ba thở dài, cấp chính mình bậc lửa một cây yên. Diệp Phi sẽ biến thành hôm nay như vậy, hắn có 90% trách nhiệm mà ni lão đại. Hôm nay chỉ có thể chính ngươi đi. Ta ba không biết trừ cái gì điên, chính là không cho ta đi ra ngoài. Ngươi quản hắn có để trực tiếp ra tới không phải được rồi. Ta ba tính tình quá lớn, hơn nữa từ trước đến nay nói một không hai. Ta nếu là đi rồi, kia về sau liền thật đừng nghĩ lại đã trở lại. Hắn chính là nói. Lại nói như thế nào, ngươi là con của hắn, hắn có thể đem ngươi thế nào? Đừng ma kỷ, chạy nhanh ra tới, vẫn là chỗ cũ, nếu không ngày mai đi. Ta hôm nay thật ra không được, có phải hay không anh em? Là, nhưng ta thật, uy, Diệp Phi hướng về phía di động kêu nửa ngày. Nhưng phát hiện Thường Vân Phong bên kia đã cắt đứt điện thoại. Hiển nhiên là sinh hắn khí. Chính là này cũng không thể trách hắn a. Hắn ba ba tính tình như vậy đại, nếu là chân khí hỏng rồi làm sao bây giờ? Thảo, này hai cái hỗn đản. Thường Vân Phong hung hăng mắng một câu. Hắn hiện tại tâm tình có thể nói là phi thường khó chịu. Bởi vì hắn cha mẹ cũng mãnh liệt phản đối hắn buổi tối ra tới. Chính là tưởng tượng đến đã đáp ứng rồi Diệp Phi cùng Đặng Văn Quân, hắn liền chính là cùng hắn cha mẹ xảo một trận chạy ra. Nhưng hiện tại, này hai cái tiểu tử lại là một cái đều không có ra tới. Diệp Phi tốt xấu còn cho hắn đánh cái điện thoại, nói một tiếng. Mà Đặng Văn Quân tắc dứt khoát đóng cơ, rõ ràng là sợ hắn tìm ẩn y, cứ việc trong lòng mặt không phải quá thoải mái. Nhưng tự giác phi thường đủ nghĩa khí Thường Vân Phong, vẫn là quyết định đi Trương Quảng gia nhìn xem. Mặc dù hắn trong lòng mặt không có trông tưởng tượng như vậy thương tâm ẩn y. 20 phút sau, hắn đi tới Trương Quảng gia môn ngoại, nhưng là gõ nửa ngày môn. Lại không thấy có một chút nhi động tĩnh truyền ra tới. Trương Quảng gia trụ chính là cái loại này tám mấy năm kiến cũ lâu, hàng hiên thanh khống đèn khi tốt khi xấu, nhấp nháy chợt diệt. Thường Vân Phong cứ việc ở trong trường học biểu hiện không ai bì nổi, nhưng nói một ngàn nói một vạn hắn vẫn là cái hài tử, cũng không cụ bị gì đó dũng khí. Thường Vân Phong biên gõ cửa phòng, biên không ngừng dậm chân, chút nào không dám làm hàng hiên đêm đen đi, bởi vì không biết như thế nào, hắn tổng cảm giác phía sau có người ở nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt lạnh lùng ác độc, xem ra là không ở nhà. Thường Vân Phong như là cấp chính mình cổ vũ dường như nói một câu. Rồi sau đó liền xoay người cũng không quay đầu lại chạy xuống lầu. Nhưng mà hắn mới vừa xuống lầu không lâu, nguyên bản đen như mực hàng hiên liền lần thứ hai sáng lên. Từ Trương Quảng gia hàng hiên ra tới, Thường Vân Phong liền cảm giác lúc trước bao phủ ở hắn trong lòng cái loại này không thoải mái cảm biến mất. Hắn vui sướng trường ra hai khẩu khí. Rồi sau đó một đường không ngừng hướng tới hắn tổng đi một nhà võng đi đến. Thường Vân Phong trong nhà cũng không giàu có, hắn ba ba cùng mụ mụ đều là không có nhất nghệ tinh lực công, ngày thường toàn dựa vào công trường cho người ta trợ thủ làm chút xuất lực khí sống. Bởi vì cha mẹ đều là thô nhân, cho nên từ nhỏ đến lớn bọn họ đối với Thường Vân Phong quản giáo phương thức không ngoài cũng chỉ có hai loại. Đó chính là đánh, mắng, cái gì khó nghe mắng cái gì, như thế nào tàn nhẫn như thế nào đánh. Tại đây loại quản giáo hạ, Thường Vân Phong không những không có biến hảo, ngược lại là càng ngày càng phản nghịch. Đối với cha mẹ hắn cũng là càng thêm cừu thị. Hắn thường xuyên bạn ở bên miệng một câu, chính là, ta về sau có hài tử, tuyệt đối cho hắn tốt nhất. Không đánh không mắng, hung hăng đem đã sắp đốt tới ngón tay tàn thuốc ném diệt. Thường Vân Phong đã đi tới kia ra vọng đi dưới lầu. Hắn hôm nay cùng hắn cha mẹ ồn ào đến thực hung. Hắn ba ba càng là trực tiếp đem bình rượu tử ném lại đây. Nếu không phải hắn trốn đến mau, hắn đêm nay nói không chừng liền phải ở bệnh viện suốt đêm monster đi tiêm đi. Ta không bao giờ đi trở về. Thường Vân Phong lại điểm thượng một cây yên, sau đó ngậm thuốc lá bĩ bĩ khí lên lầu. Hết chương.